ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 47, ta là nhân gian chí tôn. Ta sẽ không sợ, ngươi đây là muốn thân thể của ta sao? Đáng chết biến thái. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch hết sức kinh dị nhìn lên trên bầu trời kiếp vân. Trong lòng chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Mà nguyên bản như Lâm Đại Địch, Vô Vọng Ma Tôn cùng Huyền Vũ Đại Thánh càng là lộ ra một bộ quỷ dị biểu lộ, chớ nói chi là nguyên bản một mực giữ yên lặng mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Tịch Đồng. Người vọng tưởng, không đợi những người khác mở miệng đây, Trần Khuynh Địch liền không kịp chờ đợi giận dữ hét, nói đùa cái gì, làm sao, không nguyện ý. Kiếp vân bên trong, tiên tôn ngữ khí lộ ra rất là khoan thai. Không phải do ngươi không nguyện ý. Ngươi cỗ thân thể này tất nhiên là ta. Đám người, tất cả mọi người không phải người ngu. Mặc dù lúc đầu bị tiên tôn lời nói làm cho sợ hết hồn. Nhưng rất nhanh mọi người cũng phản ứng lại. Tiên tôn nếu cũng là tu tiên giả, chủ tu nguyên thần. Nói không chừng là nhìn chúng Trần Khuynh Địch nhục thân tư chất, cho nên mới muốn mượn cơ hội này đoạt xá Trần Khuynh Địch. Trần Khuynh Địch nghe vậy lập tức hổ khu chấn động. Là như thế này sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đây là ham muốn thân thể của ta. Kết quả ngươi đây rõ ràng là ham muốn tư chất của ta. Ngươi thấp hèn. Nhưng là cái này nói không thông a. Đường đường tiên tôn thèm nhỏ dãi một cái vừa mới đột phá kích toái mệnh tinh tư chất. Không đạo lý a. Hừ, đối mặt mọi người nghi hoặc, tiên tôn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhìn Trần Khuynh Địch bộ dáng này là hắn biết. Hắn đối với cái gọi là thiên đạo lĩnh hội còn không có gì khái niệm. Thậm chí đều không biết mình khả năng chính là biến số. Ngươi cho rằng ta sẽ ở thời điểm này giải thích điểm tỉnh ngươi sao? Không có gì đáng nói, có cho hay không nói một câu, bản tôn cho ngươi một nén nhang, sau một nén hương ngươi còn không đáp ứng, bản tôn liền giết một người tốt rồi. Vừa dứt lời, tiên tôn khí tức liền lần nữa lại bay lên, kiếp vân quay cuồng, ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, hắn liền tiến một bước điều động toàn bộ Côn Lôn bí cảnh lực lượng. Chủ tu thiên số chính là có loại ưu thế này. Thuận thiên mà đi, sân nhà tác chiến sức chiến đấu sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tựa như lúc trước đạo tổ một dạng, chẳng qua là ban đầu đạo tổ cống hiến quá lớn. 3.000 đại đạo, 800 bằng môn, mỗi một đầu đều có hy vọng cuối cùng thiên số cực hạn. Thành tựu siêu thoát cảnh giới, mà đạo tổ một người mở ra nhiều như vậy, cơ hồ lấy sức một mình đem thiên số cho bù đắp. Hơn nữa hắn thiên đạo cha ruột thân phận đặc thù, đối đạo tổ mà nói, toàn bộ trung thổ đại thế giới chính là hắn sân nhà. Nếu không đồng tu thiên số, tiên tôn lúc kia cũng sẽ không lựa chọn chạy trốn, không dám cùng đạo tổ tranh phong, mà giờ này khắc này, mặc dù rớt xuống nhân gian chí tôn cảnh giới, nhưng là ở vào bên trong Côn Lôn bí cảnh. Tiên tôn sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không so đại càn thánh thượng tới yếu. Đương nhiên, đi ra ngoài chính là một chuyện khác. Nguyên bản dựa theo tiên tôn kế hoạch, hắn là có thể hoàn chỉnh thoát khốn, mang theo phần lực lượng này rời đi Côn Lôn bí cảnh. Nhưng là bây giờ vạn năm đại nghiệp tuyên cáo phá sản. Đừng nói ra không được, coi như đi ra. Tiên tôn bản thân cảnh giới cũng không phát huy ra ưu thế. Thực lực cũng sẽ trên phạm vi lớn rơi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Trung thổ thiên số là ngày xưa đạo tổ mở ra. Tiên tôn ở trong đó không quen khí hậu. Nhưng nói một cách khác, chỉ cần không ở trung thổ, các ngươi liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Làm sao? Còn chưa nghĩ ra sao? Nhìn phía dưới Trần Khuynh Địch một đoàn người, nghĩ đến đám người này trừ bỏ Huyền Vũ Đại Thánh bên ngoài. Tất cả đều là thuần dương cung người, cũng là thuần dương đạo tôn hậu bối. ngươi thấy được A Thuần Dương Đạo Tôn. Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng là ta đánh thắng được ngươi vạn năm sau đệ tử. Tiên Tôn, không hiểu có chút muốn khóc. Tâm tình đột nhiên phiền não Tiên Tôn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tranh thủ thời gian quyết định, ta muốn giết ngươi rồi. Tiểu tử thúi, ngươi là cảm thấy các ngươi còn có thể đấu với ta sao? Đã như vậy, trước hết để cho các ngươi tuyệt vọng tốt rồi. Để cho ta khang khang, tốt. Trước hết giết chết trước phá hư ta vạn năm đại nghiệp cái kia cẩu tặc. Ngô đây, giờ này khắc này, nguyên bản xong chuyện phủi áo đi. Không Lưu Công và Danh Long Thiên Tứ Thần sắc lập tức cứng đờ. Ngươi tìm phá hư ngươi đại nghiệp cẩu tặc, cùng ta Long Thiên Tứ có quan hệ gì? Chớ làm loạn a. Hầu, nghe đến đây, Trần Khuynh Địch rốt cục bất đắc dĩ thở dài, cần gì chứ? Cần gì phải bức ta đây? Tiên Tôn, ngoặc kép chấm hỏi, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài? Không có khả năng, át chủ bài loại vật này, đặt ở hậu thiên tiên thiên, võ đạo tông sư, thậm chí hỏa luyện kim đan đều không đủ. Nhưng đã đến kích toái mệnh tinh loại cảnh giới này, mọi người chênh lệch cũng không lớn. Cho dù có át chủ bài, cũng chỉ là trở thành một cái đại chiêu. Muốn đưa đến một kích phân thắng thua hiệu quả là không thể nào. Liền xem như Tiên Tôn mình, cũng là dựa vào Côn Lôn bí cảnh sân nhà cùng bản thân ưu thế về cảnh giới, mới có thể đồng thời ngăn chặn Trần Khuynh Địch, Tịch Đồng, Huyền Vũ Đại Thánh, Vô Vọng Ma Tôn bốn vị trí cường. Hai cái này bất kỳ thứ nào, bây giờ bị đè xuống đất ma sát người chỉ sợ liền muốn biến thành Tiên Tôn mình. Cũng chính vì như thế, có thể tại kích toái mệnh tinh cảnh giới này còn đưa đến một kích phân thắng thua hiệu quả át chủ. Bài, có thể nói ít càng thêm ít, ta không tin mình vận khí sẽ kém như vậy. Hù ta, ngươi cho rằng bản tôn là ăn chay sao? Ta liền buộc ngươi làm sao đây? Trước hết giết một cái. Chết, Tiên Tôn thần niệm quét qua. Trực tiếp nhắm Long Thiên Tứ Trương kém chút đem hắn dọa quất tới mặt mo. Sau đó lôi vân hội tụ, chuẩn bị tại chỗ đem hắn xuyên giết. Khục, đối mặt Tiên Tôn thần niệm khóa chặt, Long Thiên Tứ sắc mặt tại thời khắc này thiên biến vạn hóa. Hắn là có không ít át chủ bài, nhưng cũng không thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới cùng Tiên Tôn so a. Mạng ta xong rồi, tán dóc. Huy, tiểu tử thúi cứu mạng a, mau đưa ta tổ sư lưu truyền xuống trung cực hủy diệt binh khí lấy ra. Một hơi tiêu diệt lão bất tử này a. Trung cực hủy diệt binh khí. Tiên Tôn nghe vậy ngẩn người, lời còn chưa dứt, vừa mới còn vẻ mặt kiên cường Long Thiên Tứ lúc này đầu hướng trên mặt đất khoan một cái. Trực tiếp liền chui vào mình đào lên địa động bên trong. Về phần mặt mũi a, mệnh cũng bị mất còn muốn cái gì mặt. Điểm này Long Thiên Tứ nhìn đến so với ai đều muốn thông thấu nhiều lắm. Nếu như là vì tông môn đại nghĩa hy sinh thân mình còn chưa tính, nhưng mấu chốt là Long Thiên Tứ cảm thấy mình kỳ thật còn có thể cứu giúp một lần a. Không nói những cái khác, Trần Khuynh Địch tiểu tử thúi kia đến bây giờ còn bình tĩnh như thế, vừa mới còn có thể nói ra câu nói như thế kia đến, khẳng định có át chủ bài. Ta trước hướng trong lòng đất chui một cái, kéo dài một ít thời gian, chờ tiểu tử kia tới cứu ta. Không cứu thành đem lão tử làm cho oanh liệt hy sinh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Âm âm, bầu trời bên trong, Tiên Tôn rốt cục mất kiên trì. Hơn nữa Long Thiên Tứ cái kia một phen cử động, nói dễ nghe một chút gọi tự bạo, nói khó nghe một chút gọi đem mình làm trò khỉ, khinh người quá đáng, đi chết đi, chết mẹ nó đây. Tiên Tôn thanh âm còn không có truyền ra, Trần Khuynh Địch liền bỗng nhiên quát to một tiếng cắt đứt hắn. Chỉ thấy lúc này Trần Khuynh Địch sắc mặt đỏ bừng lên, mi tâm một đạo quang mang như ẩn như hiện. mà theo ánh sáng trọng lượng, quang mang hiện lên, đám người cũng có thể thấy rõ hắn cụ thể bộ dáng. Rõ ràng là một cái đồ đằng khắc ấn. Đây là, ta tích lũy rất lâu làm cứu cực bảo mệnh lá bài tẩy a. Long lão thất phu ngươi một lần này thiếu nợ ta thiếu quá mức. Bán mình chỉ sợ đều không thường nổi. Về sau liền bán cho ta mệnh đến chết a. Khục, Trần Khuynh Địch một bên lẩm bẩm, một bên đem thể nội cuối cùng một tia nguyên khí toàn bộ rót vào mi tâm đồ đằng. Một giây sau, đồ đằng hào quang tỏa sáng. Mơ hồ trong đó, thiên địa phẳng phất có từng đạo hình ảnh chợt lóe lên. Có thái cổ thiên địa sơ phân, nhân thú khắp nơi sinh sôi, man hoang đại lục, nhân tộc nhóm lửa nấu cơm, kiến tạo nhà gỗ, di chuyển vạn dặm, cuối cùng định cư rất nhiều cảnh tượng, đời đời truyền lại, tân hỏa không dứt, man hoang, tiên tôn kiến thức rộng rãi, tự nhiên không có khả năng không nhận ra những cái này. Ngoặc kép, thái cổ, man hoang thời đại. Không đợi tiên tôn nói xong, Trần Khuynh Địch lại lần nữa cắt đứt hắn. Họ tiên, người hôm nay gây chuyện lớn rồi. Ngoặc kép, ta hào tiên tôn, nhưng không họ tiên. Bớt nói nhảm, người còn không biết ta là ai. Ta cho người biết, vừa mới cái kia tiêu diệt Ngọc Thanh Tiên đúng là tam ca của ta. Vạn năm trước đem người đánh bán thân bất toại thuần dương đảo tôn là ta nhị ca. Hiện tại ta kêu ta đại ca đi ra chặt ngươi. Ngươi có bản lãnh liền đứng ở nơi đó không nên động. Tiếp ta một chiêu, đón ngươi một chiêu. Tiên tôn hơi sững sờ, sau đó khịt mũi coi thường nói. Liền bằng ngươi, đừng nói là một chiêu. Ta chính là đón ngươi 100 chiêu. Ta cũng lông mày cũng không biết nháy một lần. Thật sự, ngươi cũng không nên sợ a. Tiên tôn cười ngạo nghễ, ta là nhân gian chí tôn, ta sẽ không sợ, liền bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân ACMN. Vừa dứt lời, tiên tôn liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng về phương xa chạy ra ngoài. Hắn đã từng cũng là nhân gian chí tôn, cho nên hắn sẽ không cảm ứng sai, ngay tại Trần Khuynh Địch gọi tới đạo kia đồ đằng bên trong. Một cỗ mảy may không thua mình thời kỳ toàn thịnh lực lượng kinh khủng đang không ngừng chút xuống. P.S. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, đoạn này phục bút hẳn là tại quyển 14 chương 54. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục